Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Đình Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 8 tác phẩm tiểu thuyết Những kẻ lắm tiền của tác giả Ông Văn Tùng. Máy bay từ từ hạ cánh. Toàn cảnh thủ đô Hà Nội hiện ra giữa ánh nắng vào lúc giữa trưa, trông giống như một bức tranh màu có vẻ đẹp rực rỡ, chói chang. Không khí mát rượi trong lành, gió thổi rất mực hào phóng, và rồi bức tranh phong cảnh ấy biến đi như một ảo ảnh khi chiếc máy bay khổng lồ hạ xuống đường băng, trôi một vệt dài và êm mà dừng hẳn lại. Khách lục tục bước xuống thang. Bội Hoàn vẫn ngồi yên tận hưởng phút mệt mỏi dễ chịu và đưa mắt nhìn xuống sân. Mấy chiếc ô tô con xinh xắn sang trọng lấp lóa đan nhau dưới nắng. Cô không hy vọng có ba mẹ ngồi trong đó đến đón mình. Đó là những ô tô của hãng hàng không hoặc các đoàn ngoại giao, quân sự cấp quốc gia đến đón khách quốc tế. Cuối cùng thì Bội Hoàn cũng nối theo dòng khách đi qua một khoảng sân khá dài, vai mang ba lô, tay xách những thứ lình kình bước vào khu cửa khẩu để ra khỏi khu vực hải quan. Bội Hoàn! Bội Hoàn! Có hai người, một đàn ông, một đàn bà đứng sau tấm kính bỗng kêu lên. Ở đây cũng có một vài người nữa vẫy tay đón người thân. Ôi, ba, mẹ! Bội Hoàn reo lên, đưa giấy nhập cảnh cho người công an đóng dấu rồi nhào ra. Ba mẹ có khỏe không? Chỉ nói được như thế, nước mắt cô đã trào xuống làm nhòa cả cặp kính đổi màu. Ông Khiết hùng dũng bước đến nâng ba lô ra khỏi vai con gái. Bà Khiết đỡ lấy những thứ lình kình trong tay Bội Hoàn và cũng đi qua khỏi cửa hải quan. Ở đây dưới mái tre của một ngôi nhà rộng dài rằng rặc đã có nhiều người ngồi thành từng nhóm hoặc đi lại. Ô tô con nối đuôi nhau thành hàng trên sân rộng đầy ánh nắng, thỉnh thoảng có chiếc xe bò ra, bò vào. Xe của ba đâu? Bội Hoàn hỏi và bỗng hét lên, đưa tay vẫy. Hoài, Hoài! Từ trong chiếc Toyota con màu mận chín vừa lăn bánh vào, Hoài đã bật mở cửa lao ra, loang loáng chạy dưới nắng. Bội Hoàn! Chào hai bác ạ! Đôi bạn gái rối rít một lúc, Bội Hoàn nhìn qua vai Hoài về phía chiếc xe hỏi thầm. Anh Hùng đâu? Anh ấy bận phải dự một buổi họp quan trọng đầu tiên ở bệnh viện. Hoài nhanh trí đáp khi thấy gương mặt đang khổng hào tràn trề niềm hưng phấn của người bạn gái, chợt tái mét thất vọng. Anh ấy gửi lời xin lỗi Bội Hoàn, rồi đưa tay đỡ lấy vai bạn như đang run rẩy thì thầm. Cậu hiểu cho, anh ấy vừa mới nhận công tác ở bệnh viện. Xe của ba đây. Ông Khiết nói chỉ vào một chiếc Cressida màu trắng. Chúng ta cũng lên đây cả thể. Nhưng kìa, sao con tái người đi thế? Bội Hoàn nói với một nụ cười miễn cưỡng nhạt nhạt. Không, con vẫn bình thường thôi ạ. Nhưng ô tô của viện đi đón, con phải lên xe của họ. Ồ con! Ông Khiết xua tay lắc đầu. Cái Cressida của ba rộng và thoáng hơn nhiều chứ. Mà hình như con không được khỏe. Bà Khiết nói thêm. Khăn tay đây, lau mặt đi. Bội Hoàn làm theo để che những giọt nước mắt đang trào xuống. Chào ơi, anh Hùng tệ thật. Mình không ngờ nó yêu anh ấy đến thế. Hoài nghĩ thầm. Dẫn cô gái về phía cái Cressida sáng choang mới tinh, choáng lộn, vừa mới bật cửa và người lái xe trẻ tuổi đang bước ra nói chuyện với hai ông bà Khiết. Nhưng Bội Hoàn đã đứng sững lại kêu lên. Ô hay, sao cậu đưa mình vào xe này? Mình là cán bộ của viện, viện đem xe vào cửa cậu đi đón kia mà. Nhưng ba mẹ cậu đi đón... Hoài thì thầm. Không được, ba mẹ mình đi đón là với tình cảm gia đình, tốt thôi. Nhưng viện đi đón là việc của cơ quan, mình không thể để xe của viện về không được. Đúng thế. Hoài nghĩ nhanh và thầm cảm phục cách cư xử minh bạch khúc chiết của người con gái ấy. Và chính vì nhiều đức tính tốt như thế mà Hoài muốn tác thành cho anh mình. Tự dưng Hoài thấy xấu hổ vì cách suy nghĩ thô thiển hẹp hòi của mình. Cậu vào xe của hai bác cũng chẳng sao. Hoài nói và dẫn Bội Hoàn về phía chiếc Cressida đã mở cửa. Hai ông bà bước vào vẫy tay gọi. Hai cháu vào cả đi. Thưa ba mẹ. Bội Hoàn nói, gương mặt xinh đẹp đã hồng hào, trở nên linh hoạt, sắc sảo. Con phải đi xe của cơ quan thì mới đúng lệ. Ông Khiết đỡ người ra một thoáng, phá lên cười, bà Khiết thì cau mặt lại. Vẽ, ngồi xe với ba mẹ có phải hơn không? Cứ bảo anh lái xe đánh xe về thì đã sao? Bấy nhiêu lời như thế giúp cho Bội Hoàn quyết định. Cô bứt ra, kéo tay Hoài. Không, con phải ngồi xe của cơ quan đi đón. Rồi chạy nhanh về phía chiếc Toyota màu nâu đỏ. Ba mẹ cùng về một thể. Chỉ mấy phút sau, chiếc Toyota đi trước cùng với chiếc Cressida nối đuôi nhau, bon chen, lướt ra khỏi khu vực Nội Bài, hướng về Hà Nội, loang loáng giữa ánh nắng trưa, gió thốc vào mát rượi. Anh Hùng khinh thường tớ quá. Bội Hoan lầm bầm, giọng bùi ngùi, đưa hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn thẳng vào khoảng không gian trước mặt, nuốt khan nước bọt, như cô nén sự thổn thức đang trào lên. Rồi bỗng nhiên đưa tay bỏ kính xuống, khóc nức nở. Hoài ngắm gương mặt xinh đẹp trẻ trung của Bội Hoan, cảm động trước một mối tình trong sáng của bạn, nước mắt cũng ứa ra. Lỗi này là ở anh Hùng. Người đâu mà lạ, để mất một người con gái có tâm hồn như thế này thì tiếc quá. Hoài đưa khăn tay lau mặt bạn, khe khẽ nói, mình xin cậu. Từ nay mình không đến nhà cậu nữa đâu. Bội Hoan nói giọng nghẹn lại, anh Hùng khinh thường mình quá. Hai chiếc ô tô dừng lại ở cổng viện khoa học. Lẽ thường thế là xong việc đón đưa, có thể Hoài và Bội Hoan sang chiếc Cressida để về nhà ông bà Khiết, nếu ông bà và Bội Hoan muốn thế, hoặc Hoài trở về nhà bằng chiếc cúp của mình. Nhưng lúc này bỗng trở nên khó xử và đôi bạn kéo nhau vào vườn hoa sau khi đã mời ông bà Khiết xuống xe đến ngồi nghỉ và giải khát trong căng tin của viện. Mình xin lỗi cậu. Hoài nói, vì sự thực là anh Hùng rất bận, buổi họp đầu tiên ở bệnh viện. Hoài nói và cảm thấy không mấy thuyết phục. Cậu không thật lòng. Bội Hoan nuốt khan nước bọt, mắt rưng rưng. Mình yêu quý gia đình cậu, kính trọng hai bác. Còn với Hùng thì mình đã có cảm tình từ hồi anh ấy đang học năm thứ năm. Anh ấy giản dị mạnh mẽ và không hiểu sao mình cảm thấy anh ấy khác lạ với những chàng trai mà mình vẫn thường gặp ở viện. Hoàn toàn chỉ có thế, gia đình cậu thật là một gia đình có thể gửi gắm đời mình được. Ôi chao, Bội Hoan, cảm ơn cậu. Nhưng nếu thế cậu cứ đi lại với gia đình mình như trước và mình tin chắc anh Hùng sẽ yêu quý cậu. Và sự thực thì anh ấy đã tỏ thái độ gì đâu. Chẳng qua anh của mình mới bước vào đời mới 25 tuổi mà lại sinh ra trong một gia đình phong kiến nữa. Và lại, mình nghĩ rằng nếu anh ấy có cảm tình ngay với cậu, săn đón cậu như những chàng trai tớ vẫn thường gặp, thì chính mình sẽ không quý trọng gì đâu. Bấy nhiêu lời chân thực của Hoài khiến Bội Hoan trở lại điềm tĩnh. Hôm anh ấy tiễn mình về nhà, mình cảm giác rằng anh ấy rất khó chịu, không biết tại sao. Mình cũng cảm thấy như vậy. Hoài tán thành, đẩy bàn tay lên tay bạn. Nhưng nếu chỉ có thế, thì đơn giản quá. Mình tin chắc anh trai của mình biết chọn người yêu lắm, mà cậu thì rất xứng đáng. Cảm ơn cậu. Bội Hoan nói, dúi vào tay Hoài một cái hộp các tông vuông vuông khá lớn xinh xắn. Mình gửi biếu hai bác và anh Hùng. Câu chuyện đến đó thì họ chia tay. Bội Hoan lên chiếc Cressida cùng bố mẹ và Hoài lấy xe cúp trở về nhà. Hình như chuyến đi của con không được thuận lợi. Bà Khiết âu yếm nhìn cô con gái yêu và hỏi nhỏ. Không ạ. Bội Hoan đáp không mấy vui vẻ. Bình thường thôi ạ. Sao mày thấy con có vẻ buồn? Hay là mua phải những thứ không kiếm được gì? Tự nhiên Bội Hoan thấy khó chịu. Con có mua bán gì đâu. Mẹ thấy đấy, chỉ cái ba lô và mấy thứ sách tay kia thôi. Ừ, thế thì may. Vừa rồi anh Thắng mua những gì, về lỗ mất những 10 tờ. Còn cái nhà cô Hồng Phấn thì đâu những... Thôi mình ơi. Ông Khiết kêu lên, cố gây một không khí vui vẻ. Còn nó đang mệt, sao lại nói chuyện ấy ở đây nhỉ? Nó đi công tác chứ có phải buôn bán gì cho mang tiếng. Rồi ông cười vang lên. Bây giờ thì hàng hóa trong nước mình lại rẻ hơn chính nước họ sản xuất cơ đấy. Mấy lời nói của ông là để cho người lái xe. Anh ta tủm tỉm cười. Ai vâng, đúng thế. Cùi ở chợ rẻ hơn ở rừng. Về đến nhà, Bội Hoan nói. Con mệt lắm, cho con ngủ thôi. Rồi đi vào phòng riêng của mình. Con không ăn uống gì cả sao? Ba mẹ nói, nhưng Bội Hoan đã đóng chặt cửa, khóa trái lại. Lăn xuống giường, lịm đi trong một giấc ngủ mỏi mệt và buồn bã não nề. Mãi đến chiều Bội Hoan mới tỉnh vì tiếng gõ cửa. Cô ra mở, bà giúp việc nói. Ông bà bảo lên mời cô xuống phòng khách. Có việc gì vậy? Bội Hoan hỏi. Nhiều vị đến chúc mừng cô đi công tác về. Bà giúp việc đáp. Thôi thôi. Bà bảo tôi đang mệt lắm nhé. Nói xong cô đóng cửa lại. Ngồi xuống đi văng, nhìn ra khoảng trời chiều hồng hồng bên ngoài cửa sổ. Ở dưới nhà có tiếng cười nói vui vẻ. Bội Hoan hình dung ra trước sân. Có mấy chiếc ô tô Mercedes, Toyota hoặc Dream. Những ông bà bệ vệ bắt tay nhau cười cợt, vẻ mặt đầy mãn nguyện, và mấy cậu con trai cùng lứa tuổi với Bội Hoan cũng có vẻ mặt như thế đi theo. Cô biết tận ruột gan họ muốn gì. Thật là kỳ lạ, ngôi biệt thự này tuyệt đẹp, vườn hoa cây cảnh non bộ như cảnh bồng lai. Bố mẹ có địa vị, giàu sang, khách khứa lui tới, cuộc vui đầy tháng, trận cười suốt đêm. Mà lúc nào cũng như vắng vẻ, lặng ngắt, rời rạc, một không khí giả dối, lạnh nhạt bao trùm khắp nơi. Ngay cả khi chủ khách vồ vập nhau, bắt tay thật chặt, cười rất vang, cả trên những khuôn mặt đỏ rực vì men rượu, cả trong những lời chúc tụng hào phóng nhất. Vì vậy Bội Hoàn thấy mình xa lạ khi trở về nhà, chỉ muốn vào phòng riêng, đóng kín cửa mà nằm một mình. Nhất là trong giờ phút này, sau những ngày đi xa mỏi mệt và lòng cô đang trống trải cô đơn. Người cô mong thì vắng bóng, kẻ dưới kia thì ồn ào, xao xác, và cũng chỉ có thế thôi. Rồi Bội Hoàn lại chìm vào trong giấc ngủ chán trường, cho đến khi có tiếng gõ cửa. Bà mẹ bước vào, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Con đã thấy đỡ mệt chưa? Trong điệu bộ và thái độ, Bội Hoàn biết mẹ mình có ý muốn gì đấy, liền nói ngay. Mẹ khẽ khẽ thôi, con buồn nôn lắm. Mẹ bật đèn cho đỡ tối nhé. Không, không ạ, con đang choáng váng mà. Các bác đang mong con xuống. Bà Khiết để bàn tay có những chiếc móng dài sơn đỏ và thơm lên trán con gái. Nghe nói con đi Úc về, hai bác Doãn ở Tổng cục Lâm nghiệp và bác Khánh ở Viện Nghiên cứu rừng đến thăm, và cả cậu Phách cũng đến. Chốc nữa con có thể xuống được không? Con xin phép mẹ. Bội Hoàn nói, nằm quay mặt vào vách. Mẹ nói với họ là con đang ốm, rất cần yên tĩnh. Mẹ cứ xuống tiếp họ đi. Bà bảo bà Khả lên đây cho con. Mẹ không cần bật đèn đâu. Con uống gì nhá? Bà Khiết giọng chán ngán. Thôi ạ, mẹ cho con nghỉ yên. À, bác Hải ở Tổng cục Địa chất cũng có đến, vừa mới về xong. Bác Khánh muốn mời ba và con vào thăm rừng Đắk Lắk. Bao giờ thì con có thể đi được? Ôi, đi rừng thì con thích lắm. Bội Hoàn quay mặt về phía mẹ. Nhưng con còn ốm thế này. Bà Khiết lại để tay lên trán con gái. Bà con vừa mới đóng một cổ phần lớn cùng với các ông ở cơ quan, mua một lô đất những mấy chục hecta ở Sầm Sơn kia đấy. Còn mấy mảnh ở Cửa Lò thì tính đến nay lại lên những gấp 4. Dạo ấy mình đầu tư vốn thêm thì có phải hay biết bao nhiêu. Mẹ bật máy điều hòa lên nhé. Sao nóng thế này mà con chịu được nhỉ? Nếu con có vốn thì ba sẽ chia phần cho con đầu tư vào đám rừng ở Đắk Lắk. Đầu tư vào rừng còn lãi hơn đất nhiều đấy con ạ. Vâng, rừng thì còn nói gì nữa. Thế bao giờ con có thể cùng với ba con đi vào cùng với bác ấy và cậu Phách? Chuyến này mẹ cũng đi đấy. Nghe nói sẽ có cuộc săn thú lớn. Món ấy cũng hấp dẫn lắm. Các bác cũng đang rủ ba mẹ đầu tư một vài cổ phần. Người Mỹ, người Pháp đang nhìn vào đấy cả. Ôi, chào ơi. Bội Hoàn kêu lên, quay mặt vào phía trong. Con lại buồn nôn. Mẹ xuống với khách đi. Hôm sau khỏe con sẽ bàn với mẹ cùng đi vào Đắk Lắk. À, phải rồi. Bà Khiết nói vừa lúc bà Khả giúp việc bước vào. Bác ở đây, xem cháu cần gì nhé. Bà đi ra khỏi cửa, dáng vội vã. Cô có cần gì không? Bà Khả hỏi. Bác bật đèn lên cho cháu. Bội Hoàn nói, và cho cháu xin ít nước uống. Tắt máy điều hòa nhiệt độ đi, mở quà cho cháu, thế thôi. Xong bác để cháu yên tĩnh, bao giờ cần cháu sẽ ấn chuông điện. À, dưới phòng khách còn ai nữa không? À, họ về gần hết rồi, chỉ còn ông Khánh và cậu con trai nữa thôi. Bà Khả bưng nước lên cho Bội Hoàn. Cảm ơn bác cho cháu nằm nghỉ một mình nhé. Bà giúp việc đi rồi, Bội Hoàn đóng cửa cài cẩn thận. Trong nữa, có thể bà sẽ lên gọi đấy. Sự thực thì Bội Hoàn không ốm đau gì cả. Cứ ở dưới phòng khách đông người là cô thấy ngại xuống dưới nhà quá. Toàn những con người đến để bàn bạc làm ăn, tính toán với những vụ đầu tư mà chỉ nghe đã thấy ớn lạnh cả xương sống. Có trời mới hiểu họ căn cứ vào luật lệ nào mà làm việc gì cũng được dễ dàng thoải mái như không. Cũng chỉ có trời mới lần ra đầu mối những vụ làm ăn như thế. Đầu đầu cũng thấy nói chống tiêu cực, mà cứ như ở đây thì người ta có thể chia nhau cả đất đai, núi rừng, biển cả. Bội Hoàn nhớ mùa hè năm ngoái, cái nhà ông Khánh có cậu Phách Quý Tử nằng nặc mời gia đình cô vào Đắk Lắk. Không biết họ có quyền lực gì mà sai cả một đội săn dồn thú lại cho các ông ở Hà Nội vào đứng trên cao mà nhằm bắn. Chỉ riêng cái cậu Phách kia đã bắn chết 2 con thú quý. Còn chim chóc khỉ vượn thì bắn tha hồ, bắn như một trò chơi. Chuyện ấy ở Mỹ trên báo chí một thời gian, rồi đâu lại vào đấy. Hôm nọ họ lại rủ nhau vào, cậu cả Phách cũng đi. Chắc cậu cả muốn có Bội Hoàn mà cặp bồ. Thời nào cũng có những công tử như thế. Nhiều lần cậu đến, nhiều lần bố cậu dẫn theo, nhưng chưa bao giờ Bội Hoàn trò chuyện với họ kể từ cuộc đi săn khủng khiếp mùa hè năm ngoái. Ở dưới gác có tiếng mở đóng các cửa và tiếng động cơ các loại xe. Trong nữa ba mẹ sẽ lên đây. Hoàn nghĩ thầm và bỗng một ý nghĩ lóe lên trong cô. Gia đình Bảo Trân thật là giản dị ấm cúng, thật sự là một tổ ấm. Rồi cô lại tự trách mình, giận dỗi Hùng những chuyện không đâu. Anh ấy có thể rất bận thì đã sao? Bội Hoàn thấy như bị một nỗi thôi thúc mạnh mẽ. Cô vội vàng chuẩn bị mọi thứ, khóa cửa lại, đi theo cầu thang phía sau, xuống nhà bếp, bảo bác Hà mở cổng đóng hộ. Nói với ba mẹ là cô có việc phải đi ngay, rồi dắt xe cúp ra đường, nổ máy, lướt đi. Đêm buông xuống đã lâu. Trong khi đó thì ở nhà ông Bảo Trân, Hoài đang giấm dứt trách Hùng. Anh thật là tệ khi ở sân bay, nó chỉ thấy một mình em ra đón. Mặt nó thất vọng đến tái ngắt như người phải cảm. Thật đáng thương. Hóa ra nó yêu anh đến thế. Em cũng không ngờ. Mày chỉ là cái phịa. Hùng nói to, cố tỏ ra là cứng rắn để chữa lỗi mình. Kỳ tình anh biết đó là thực. Tao bận thì đi làm sao được. Anh không bận. Hoài hét lên, nước mắt lưng tròng. Chẳng qua là tim anh là tim đá. Anh đã quen sống với dân đào đãi ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi mà khô quắt lại. Chứ Bội Hoàn là đứa rất đứng đắn, có tình cảm, chân thành và hoàn toàn đáng tin cậy đấy. Mày chỉ được cái khen nó là giỏi. Hùng vẫn ương ngạnh một cách vô lý. Nó này rất xinh đẹp, khỏe mạnh. Ở viện không thiếu gì những giáo sư tiến sĩ trẻ đẹp tài hoa, tự nguyện đến trồng cây si trước cửa nhà nó. Lại không thiếu những con ông to bà lớn, đủ thứ bằng cấp, đủ mọi cương vị, xin chết với nó đấy. Thế thì việc gì đến tao? Cứ lựa chọn thoải mái đi. Còn tao, tao đâu còn nhiều công việc phải làm. Mày hiểu chưa? Hùng hoa tay lên. Yêu. Rồi lấy nhau. Rồi thì giận dỗi. Rồi thì đủ thứ trói buộc nhau. Rồi thì có con. Thế là thành ông già. Thế là xong. Không đâu nha. Tao thì còn lâu. Đúng là dân đào đãi có khác. Không có trái tim. Chỉ tính với toán. Hùng sắp bước đi. Nghe thấy thế, quay lại, phá lên cười. Chào ôi, trái tim. Mày nói cứ như là người viết tiểu thuyết không bằng. Trái tim thì bất kỳ con vật nào cũng có, nghe rõ chưa? Từ con lươn, con ếch, cho đến con gà, con lợn, con người đều có cả. Tao cũng có một trái tim hồng hẳn hoi, nhưng tình yêu thì còn lâu nhé. Hoài há miệng ra bị ngạc nhiên, Hùng phẩy tay. Thế đấy, còn lâu em ạ. Tình yêu, cái mà người ta gọi hai chữ, tình yêu là lạm dụng đấy. Gặp nhau, bằng lòng nhau, rồi lấy nhau, nói dăm ba câu mỹ miều, viết ba bốn câu thơ mùi mẫn tặng nhau, thậm chí vãi cả nước mắt ra, thế là yêu. Không, tình yêu là thứ hiếm, không phải ai cũng có. Hùng đi loang quang trong phòng, giọng hùng hồn như giảng bài. Mày đừng tưởng như cậu công tử ngồi trong Toyota, ăn mặc sang trọng, kính mát, ria con kiến, cổ thắt cà vạt, bụng như thùng tono, và các cô môi son má phấn, lông mi cắm ở viền mắt đen nhánh, xì xồ tiếng Anh, khoác tay nhau hết khách sạn này đến khách sạn khác, tiêu một ngày vài ba triệu, mấy ông to mình em. Nay Vũng Tàu, mai Đồ Sơn kia, là có tình yêu đấy hả? Chỉ đánh loáng là họ bỏ nhau như tay áo, còn cái dân lạc lâm, dân đào đãi. Hùng chợt nhớ đến Côn Liên, khi khó khăn, những kẻ nghèo hèn là không có tình yêu đấy hẳn. Nhầm to. Tình yêu là thứ trời ban tinh khiết, là nỗi bất hạnh khủng khiếp trời bắt buộc cho ai và vào lúc nào mới có, hiểu chưa? Tao chưa yêu, thế thôi. Bao giờ tao yêu thì không phải ai bảo và cũng không ai ngăn cản nổi, ngoài cái chết. Mày có hiểu thì hiểu, nếu không tao làm việc tao. Còn cái Bội Hoàn có yêu tao hay không, tao chưa tin đâu đấy. Nó xinh đẹp, nó giàu có, nó nhiều đức tính, tao đồng ý. Nhưng khi cần lấy vợ, thì lấy. Còn yêu, tao thấy nó như mày thôi. Nghĩa là như hòn ngói, cái bật lửa, hoặc con chim xinh đẹp. Hiểu chưa? Hùng nói xong, đi về phía buồng sách. Chào ơi, Hoài ngạc nhiên và chợt nhớ có lần Bội Hoàn nói. Nhà cậu toàn những người có cá tính lạ lùng, và vì thế mà thật hấp dẫn. Nhưng Hùng đã quay lại nói tiếp, giọng nhẹ nhàng thân tình. Đúng là tao không đi đón nó là không tốt, thậm chí là thiếu văn hóa nữa. Nhưng quả thật là tao không thể làm khác được. Biết nói với nó những câu gì? Nếu nói ra chỉ toàn là giả dối, mà nói giả cười giả khen giả, thì tao trở nên vô duyên quá. Và như thế là Bội Hoàn sẽ khinh tao ngay. Có chút gì gọi là tình cảm đối với tao sẽ bay mất ngay. Nếu nó có một trái tim biết yêu như mày vẫn ca ngợi. Rồi Hùng trở lại chỗ cũ, nói tiếp. Tao thấy ở trong ngôi nhà ông bà gì bố mẹ nó nhỉ? Ông bà Khiết. À, phải rồi, ông bà Khiết. Trong ngôi nhà ấy không thể có tình yêu được. họ có thể sống giàu có, thủy chung, được nhiều bổng lộc, trăm nghìn người mơ ước, thậm chí là hạnh phúc nữa. Nhưng tình yêu thì không. Họ không đủ tư cách phẩm giá để có được cái gọi là tình yêu. Người ta có thể có tài làm chính trị, có tài làm kinh tế, quyền cao chức trọng, tiền của như nước, nhưng không có đủ tư cách phẩm giá để có tình yêu. Cũng như cây đa có thể có nhiều gỗ, cành lá xum xuê, bóng mát che cả một vùng, nhưng không có hương thơm của hoa nhài. Con gà, con lợn có thể nhiều thịt, nhưng không thể có tiếng hót của sơn ca, hiểu chưa? Đủ con lợn. Đấy, theo tao, tình yêu là như thế. Ôi, Hoài bỗng đưa hai tay vỗ vào má mình. Thôi, xin vái anh cái triết lý của cái dân đào đãi thôi. Hùng phá lên cười và đi vào buồng sách. Ông bà Bảo Trân đang ngồi bên bàn nước lắng nghe hai đứa con đang tranh luận về chuyện tình yêu, thỉnh thoảng lại đưa mắt cho nhau cùng mỉm cười thú vị. Vừa lúc Hùng bước vào, ông Bảo Trân chỉ vào tập bàn thảo. Sáng mai con đưa đi photocopy cho ba để ba gửi đến nhà xuất bản. Anh Huy Quang vừa điện thoại cho ba. Vâng ạ. Hùng cầm tập bàn thảo dày được đánh máy đẹp nâng nâng trong tay. Vâng, sáng mai ba sẽ có để đem cho nhà xuất bản. Còn mọi khâu in ấn tiền nong con lo. Còn công việc của con ra sao? Ông Bảo Trân hỏi. Tuần sau con chính thức làm việc ở bệnh viện và cũng chính thức giúp chú Tấn ở công ty. Chú ấy đã xây xong một phòng khám bệnh tuyệt hảo. Còn có ai giúp việc cho con nữa không? À có đủ, chú ấy sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Một chị y sĩ phụ trách chính, còn con chỉ là cố vấn và danh hiệu thôi. Những trường hợp khó khăn và quyền hạn chuyên môn ngoài khả năng của chị ấy con mới phải làm, hoặc chuyển đi các tuyến khác. Thì em đã bảo mà, bà Bảo Trân hào hứng. Chú ấy bề ngoài khiến người ta cho là tiếu táo bỗ bã, nhưng thực ra là chú ấy rất khoáng đạt mà tinh tế chu đáo nữa cơ đấy. Con ấy rồi sẽ học tập được rất nhiều điều bổ ích ở chú ấy. Nói xong, bà đi xuống bếp. Theo thói quen, và ban đêm khi bố con trò chuyện, bà cố kiếm một thứ gì ăn nhẹ hoặc giải khát vui vui. Ông Bảo Trân đập khẽ vào tay lên tập bàn thảo dày, nói nho nhỏ. Con cố gắng làm nhanh mọi việc cho cuốn sách này ra đời. Trong công trình này có bao nhiêu tâm huyết của mẹ con? Vâng ạ. Hùng cũng đáp nho nhỏ cảm động. Bây giờ thì chuyện ấy không còn khó khăn nữa. Con sẽ đi gặp các cơ quan ấn loát và phát hành. Này, ba nói chuyện khác nha. Ông Bảo Trân vỗ vào vai Hùng. Vừa rồi, ba mày có nghe các con tranh cãi về tình yêu, hạnh phúc gì đấy? Nói chung là ba tán thành với con. Vấn đề này hay lắm, và làm đau đầu con người lắm. Nhưng riêng về chuyện Bội Hoàn, thì ba thấy đó là một cô gái có thể tin cậy được. Bởi vì con đang thiếu thực tế lắm, chớ lẫn lộn tình yêu thuần túy bản năng, sách vở, với thứ tình yêu khuôn phép. Bởi vì cái tình yêu khuôn phép này còn bao hàm cả sự chịu đựng lẫn nhau, thuyết phục lẫn nhau, và phải chịu trách nhiệm nghiệt ngã với xã hội, hiện nay và thế hệ sau nữa. Phải hy sinh, không có một thứ tình yêu chung chung, hoang sơ đâu, mà oái oăm thay, văn học nghệ thuật và thẩm mỹ học nói chung lại ca ngợi cái thứ tình yêu vong mệnh như thế. Lại cũng chính cái thứ tình yêu ấy mới đủ sức nâng bổng tâm hồn con người. Đó là nghịch lý có tính quy luật. Con đừng nhầm lẫn hai phạm chủ ấy, rất có hại cho cuộc sống gia đình. Chính gia đình mới đủ sức uốn nắn tình yêu đích thực được. Về Bội Hoàn, con đừng bỏ một hoàn cảnh hết sức thuận lợi này. Nhiều anh chàng đã phải ân hận vì cảm nhận thiếu thực tiễn như con vừa rồi. Bội Hoàn là cô gái tốt lành, sẽ là người vợ người mẹ tốt. Đó là chính điều chúng ta cần. Còn tình yêu thì chính các con nuôi dưỡng nó như nuôi dưỡng ngọn lửa, nuôi dưỡng linh hồn. Chốc nữa con sang bảo anh Khôi, ba có việc cần phải bàn với anh em. Bà Bảo Trân mang bánh ngọt và đồ giải khát lên, vừa lúc Hoài bưng chiếc hộp các tông quà của Bội Hoàn tặng vào. Một chai rượu Napoleon, bộ cốc pha lê Ý, một đồng hồ đeo tay, cặp kính râm và vải, ai cũng có quà. Rõ ràng Bội Hoàn rất có ý thức về món tặng phẩm ấy. Cô gái này tinh tế lắm, bà Bảo Trân nói, để mọi thứ lên mặt tủ, rồi cả nhà cùng ăn bánh, uống nước. Mãi đến lúc cả nhà sắp đi ngủ, Khôi mới sang. Ông Bảo Trân đưa chàng rể vào cái buồng con của mình và hỏi. Báo cáo khoa học của anh được đánh giá thế nào? Thưa bà, có nhiều ý kiến phản bác lắm. Khôi thận trọng đáp. Nhưng tiến sĩ giáo sư Nguyễn Quyên thì là đánh giá cao, kết quả chưa ngã ngũ. Hôm sau anh cho tôi xem bản thảo nhé. Thưa bà vâng. Còn chuyện gia đình thì sao? Không thấy chị ấy sang, còn thằng Nhím nữa. Nhà con đi làm vừa mới về xong. Khôi đáp. Bảo Trân cố nhìn vào gương mặt anh để tìm một nét vui buồn, nhưng chỉ thấy vẻ đăm chiêu của một con người sớm mang kính cận thị, lại suốt ngày đọc sách. Cháu đang chơi với mẹ cháu. Bà có nghe nói chị ấy viết đơn ly dị bắt anh ký đơn đâu? Thưa bà. Khôi móc túi lấy tờ giấy khổ rộng nhưng đầy những dòng chữ linh tinh đêm nọ. Thưa bà, nhà con bảo ký vào tờ đơn để trên bàn, nhưng con tìm mãi mà không hiểu nó rơi vào đâu, hoặc quạt gió bay mất, chỉ thấy tờ này. Ông Bảo Trân mở ra đọc và giật mình sửng sốt. Bột trứng 20, mì chính 1 chục, thịt quay 16 đồng. Chuyện gì thế này? Ông bật lên một tiếng kêu tức giận. Anh đùa bỡn tôi đi à? Ờ thưa ba không. Khôi hốt hoảng phân trần. Quả thật là thưa ba, chỉ có thế. Nhà con bảo ký vào tờ đơn mà con tìm mãi không thấy. Hay là nhà con để nhầm tờ giấy ghi những thứ ấy? Thế mấy hôm nay nó có nói gì thêm nữa không? Thưa ba không. Vợ chồng vẫn không có chuyện gì to tiếng nữa chứ? À không ạ. Và lại nhà con đi làm về thì học ngoại ngữ và dạy cháu. Bỗng nhiên ông Bảo Trân phá lên cười, đập cả hai bàn tay vào đầu gối. Một ý nghĩ hài hước chợt lóe lên trong đầu. Ông đăm đăm nhìn chàng rể, tiếp tục cười vang lên thoải mái, khiến Khôi phải ngạc nhiên. Thôi, anh về đi, về đi. Và ông nói thêm khi chàng rể vội vã rút lui với vẻ ngơ ngác lúng túng. Mai, bảo cái Ngọc Ánh sang ba bảo điều này. Còn công trình khoa học thì phải làm hết mình. Và nhớ mang bản thảo sang đây cho ba xem. Khôi đi vội. Ông Bảo Trân lại tiếp tục cười và nói như một lời mắng yêu. Đồ trẻ con. Và cái thằng kia đúng là một con mọt sách. Không biết chút gì về tâm lý bình thường của con người xung quanh nữa. Đêm ấy, ông ngủ một giấc ngon lành, thỉnh thoảng lại mỉm cười trong giấc mơ già. Này Mình ạ, sáng ông dậy sớm nói với bà, hôm nay tôi phải dự một buổi hội thảo về dịch thuật của Viện Đông Nam Á. Mình bảo con đi photo bản thảo để chiều tôi đưa đến nhà xuất bản. Em đang kiểm tra lần cuối đây. Bà nói, gần như suốt đêm bà đã thức, sửa chữa lại những chỗ nhầm lẫn hoặc đánh máy không chính xác. Mình cứ yên tâm, còn độ chục trang nữa sẽ xong ngay thôi. Bản thảo đẹp lắm. Cảm ơn mình. Ông nói và bước vào buồng sách chuẩn bị tài liệu. Khi ông đi rồi, bà lại cúi xuống, chấm chấm đầu bút bi vào những trang giấy cuối cùng. Này Hùng, con em xuống chỗ đường phô tô ngay cho mẹ, rồi đi làm cũng không muộn. Khổ, bao nhiêu năm cặm cụi, bây giờ mới nhìn thấy thành quả đây. Con đem về trong chóng cho mẹ nha. Hùng cầm bàn thảo, vừa mới mở cửa thì có tiếng hỏi vui vẻ của một người đàn bà ở ngoài hành lang. Mẹ có nhà không cháu? Có đấy ạ, mời bác vào. Ai nhỉ? Giọng nói quen quen. Bà Bảo Trân bước ra, kêu lên mừng rỡ. Kìa, chị Minh, mời chị vào đây. Bà Minh tay xách túi và nón, giống như một cán bộ phụ nữ, vẻ mặt phúc hậu, đẹp và thông minh, giọng hồ hởi. Chị Bảo Trân, chị vẫn nhớ tôi đấy hả? À vâng, vẫn nhớ chứ ạ. Bà Bảo Trân lễ phép đáp, ít khi gặp chị, nhưng quên sao được. Chị nghỉ ở nhà xuất bản rồi phải không? Tôi nghỉ từ năm ngoái, anh Bảo Trân đi đâu? Nhà em vừa mới đi họp xong. Bà Bảo Trân đáp, pha trà, lấy bánh kẹo. Hồi chị ở nhà xuất bản, thỉnh thoảng em vẫn đến lấy sách, chị giúp tận tình lắm. Ôi, chị vẫn không thay đổi gì, vẫn đẫy đà và đẹp như trước. Anh ấy vẫn khỏe chứ? Nhà mình vẫn khỏe, các cháu cũng đã đi làm, thằng cháu lúc nãy là thứ mấy đấy? Nó là thằng đầu đấy. Bà Bảo Trân bưng nước cho bạn. Em có một trai một gái, công việc ổn định rồi. Mừng chị, bà Minh cười. Mình nghỉ ở nhà xuất bản, nhưng vẫn nhớ sách vở lắm. Nghe nói anh Bảo Trân có một bản thảo khá lắm. Ai nói mà chị biết. Bà Bảo Trân đáp mừng rỡ và đoán biết mục đích của bà phó giám đốc đến gặp mình. Anh Huy Quang. Bà Minh vẫn giọng chân thực. Dạo này mình lại muốn làm sách cho vui, và chẳng lẽ còn sức khỏe, nhiều thời gian mà lại không làm gì. Và lại mình lại thấy thích thú khi in được một cuốn sách cho bạn đọc, chứ đời sống khá dư dật, không phải thuần túy làm kinh tế đâu. Đúng thế, nhưng nếu lỗ thì chết, lỗ thì không, nhưng nếu sách tồi thì vất vả, mất cả niềm vui. Chỉ tính làm sách là để cả một niềm vui, mà sách ế... thì buồn chết. Thế thì sách của nhà em khó ăn khách lắm, bà Bảo Trân nói. Bây giờ có khác rồi, bà Minh thật thà. Khách không ham những loại rẻ tiền dễ dãi, bạo lực, tình dục nữa đâu. Người ta cần loại đứng đắn, sâu sắc và bổ ích cơ. Và lại, tên tuổi của anh cũng bảo đảm cho sự đáng được tín nhiệm của độc giả. Thế ý chị muốn làm cuốn sách của nhà em? Ừ, cho mình, nếu anh chị thấy không có điều gì băn khoăn. Dạo nọ có anh Trần Quý đến xem bản thảo, nhưng cháu Hùng muốn đứng ra làm. Mình cũng có nghe chuyện đấy, nhưng nếu không trở ngại gì, bạn cứ để tôi làm, mọi quyền lợi anh chị không phải lo. Vừa lúc ấy thì Hùng về, tay cầm tập bản thảo dày. Này Hùng, bà Bảo Trân nói, bác mình trước phụ trách nhà xuất bản, bây giờ bác ấy nghỉ, muốn làm cuốn sách của ba, con thấy thế nào? Cũng được thôi ạ, cháu phải đứng ra làm, cũng là bất đắc dĩ thôi ạ. Phải rồi, phải rồi, bà Minh nói như với con cái của mình, cháu chưa có kinh nghiệm, đã vất vả mà hiệu quả không cao, để sức lực hoạt động việc khác. Vâng thưa bác, Hùng vui vẻ, nếu bác làm thì tốt quá chứ ạ. Đấy, bà Bảo Trân cười, hai bác cháu cùng bàn với nhau đi, bà nó mà biết bác đứng ra làm thì chắc là mừng lắm đấy. Thế này cháu nha, bà Minh cười giọng âu yếm, cháu để bàn thảo cho bác, mọi thủ tục thì bác và nhà xuất bản lo, còn chế độ thì đã rõ ràng. Thông thường hiện nay, quyền tác giả là 8% giá bìa, nhưng với ba mẹ cháu thì bác gửi lại 10%. Bao giờ sách ra thì cháu thay mặt ba đến nhận nhuận bút sách quyền tác giả. Có đồng ý thế không? Tiến khách về rồi, bà Bảo Trân quay lại hỏi Hùng. Con thấy thế nào? Tốt quá đi chứ mẹ. Hùng khoát tay kêu lên. Sự thực con chưa hình dung nổi các công đoạn con phải làm sao cho cuốn sách của ba ra đời được. Và lại cái gì bây giờ cũng rành rành ra. Mà theo chỗ con biết thì bác Minh ấy nói là hoàn toàn đúng đắn. Còn bác ấy kiếm lãi vào chỗ nào thì không biết, mà lại cũng không nên biết. Miễn là sách của ba ra mắt công chúng, một cách sáng giá. Có một ít nhuận bút mà ta không phải bỏ vốn, chỉ việc nhận sách quyền tác giả. Theo con nghĩ thế là tốt. Bác cần phải có thì giờ làm việc mà con được dành tay để lo công tác và ở chỗ công ty của chú Tấn nữa. Ừ, bà Bảo Trân ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Đúng thế, mấy lần chính mẹ cũng muốn đi tìm gặp một người quen để hỏi xem có thể giúp được việc in ấn không. Sáng nay mẹ muốn con đi photo chính là để đem cho cánh làm sách. Mẹ cũng có nghe phong thanh bác Minh nghỉ công tác phó giám đốc nhà xuất bản và đứng ra làm sách. Thì may quá, chính bác ấy đến. Thôi, cũng xong một việc lớn, ba con sẽ mừng lắm. Lần trước vì bực mình với cách làm ăn của cánh đầu nậu, trong tay lại vừa mới có đồng tiền cho nên con hăm hở đòi ôm lấy việc. Nhưng quả thật không đơn giản. Hùng nói, bây giờ con hùn vốn chung cổ phần với chú Tân là đẹp hơn cả. Còn có bao nhiêu? Bà Bảo Trân hỏi. 20.000 đô la. Hoài mua cho con. Để con hỏi chú Tân từng ấy có đủ không? Nói xong Hùng bước vào buồng sách nhấc ống nghe lên. Có phải chú Tân đó không? Không ạ. Đúng là tiếng nói dịu dàng ngọt ngào của Mộng Ngọc. Anh Hùng đấy à? Chú Tấn đang cười nhí nhảnh, hát ca trù. Cô bé lại cười giòn tan nũng nịu. Em đùa đấy. Chú ấy đang ở chỗ phòng khách, chuẩn bị đón các thương gia Hàn Quốc. Anh cầm máy nhé. Tiếng ống nghe để xuống bàn và tiếng gọi nghe xa xa. Chú Tấn, mời chú sang nghe điện thoại. Có tiếng sột soạt trong máy và một giọng ồm ồm dọa dẫm quen thuộc. Hùng hả? Giang Mi. Thưa chú, sách của ba cháu sắp ra. Tốt, nhanh hả? Cháu có thể dành tay làm mọi việc rồi. Xin đóng cổ phần vào với chú đây. Được rằng đấy. 20.000 đô. Giọng của Hùng không kém rõng rạc. 20.000 đô thì mần được cái chi? Ôi chao, thế mà ít à? 20.000 đô. Chỉ là con tép. Mày tính đi, 20.000 tức là hơn 200 triệu. Nếu đem gửi ngân hàng thì lãi được mấy? 3 triệu là cùng chứ gì. Đem bỏ vào đây chỉ bằng muối bỏ xuống biển. Nhưng đối với cháu thì quá to rồi. Ờ đúng, nhưng đó là tiền mặt. Vâng ạ, tiền mặt. Ngoài ra còn có cục mô nữa không? Cục? Ờ, răng trong túi ni lông chôn ở hốc tường của mi cũng có dăm 7 cục là ít. Bán đi một vài cục là có một cổ phần đàng hoàng chắc. Bán đi, bảo con Ngọc Ánh bán cho. Phải gấp 10 lần số tiền mặt mi đang có thì may ra mới mần ăn được. Bật nắp ở chỗ hốc tường, lấy ra vài cục là đủ đấy. Nghe chưa, dứa hề, ta cúp máy đây, không mất đi mô mà sợ. Thật, ông chú này quả là một con ma só. Hùng vừa cảm phục và thích thú nghĩ thầm, rồi quay lại ngồi xuống cạnh mẹ. Chối bảo phải gấp 10 lần số tiền mặt của con hiện có mới xứng đáng đóng cổ phần. Thế thì đào đâu ra? Bà Bảo Trân thất vọng kêu lên. Thôi con ạ, mèo bé bắt chuột con, cứ để tiền đấy làm tài sản thôi. Cứ làm việc giúp cho chú là đủ khá rồi. Ta cũng chẳng cần gì nhiều so với trước đây, thế là quá giàu rồi đấy con ạ. Hùng đi vào buồng trong ngồi xuống cạnh giá sách, chỗ có cái bàn con của bố vẫn ngồi khi cần phải lặng lẽ một mình suy nghĩ. Quả như ông Tấn đoán mò mà đúng, anh có một cái gói bọc ni lông cuột rẻ, tài sản của cô gái bất hạnh kia để lại khoảng 7-8 viên mà theo kinh nghiệm của anh là đáng giá. Nếu nói theo bọn anh chị, những tài sản ngọc quý, thì thế gian này không có gì cất giấu tốt hơn ngọc. Không biết bao nhiêu là thứ ngọc từ cổ xưa người ta đã biết rất sành về ngọc. Cách thờ, phân loại, đánh giá và những thợ làm ngọc Trung Hoa, Ai Cập, Ả Rập, Ấn Độ, Anh Quốc, Italy đã có những bí mật nhà nghề như những huyền thoại hấp dẫn nhất. Và bao nhiêu sinh mạng, máu lửa, nước mắt đã đổ xuống vì những viên đá nhỏ kỳ diệu ấy. Có khi người ta chỉ cài vào ve áo một viên nhỏ thay vì phải dùng đến hàng chục cỗ xe để chở tiền, một hộp nhỏ bằng cả một ngôi nhà 5 tầng nếu chỉ để chứa số tiền mua viên ngọc đựng ở trong đó. Riêng điều đó đứng về vận trù học thuận túy đã có giá trị biết bao nhiêu rồi. Cái số những viên ruby anh đang có trong tay, nếu thay bằng tiền giấy loại 10.000 thì có thể đựng vào đâu? Hay có thể dùng cả một đoàn tàu như cánh buôn ngọc vẫn nói? Hùng không dám nghĩ, như thể nghĩ đến chúng sẽ bay biến đi, khác nào một giấc mơ. Chỉ biết rằng anh đã chia ra làm ba, và khi không có ai ở nhà, Hùng đã chọc thủng bờ tường nơi kín đáo nhất. Ba lỗ nhỏ cho vào, trát kỹ, ngụy trang lại cẩn thận, để khi cần anh moi ra một chỗ lấy để sử dụng. Có thể anh sẽ phải lấy ra một vài viên. Chú Tấn quả là con người tài giỏi phi thường. Tội nghiệp phi khố chấp. Không, nàng bất hạnh, anh may mắn, hoàn toàn là số phận. Rồi đây anh sẽ làm gì cho nàng, cho mẹ nàng, và anh sẽ dùng số tiền ấy vào mục đích cao cả giúp cho đời để trả ơn nàng. Nhưng rồi, một ý nghĩ khác ập đến choán hết cả những ý nghĩ não nề và cao cả trên. Phải cảnh giác với thằng Đông Dỗ, không biết những gì đã xảy ra đấy. Sau sự biến mất một cách đột ngột của hai con người, anh và Phi Khố Chấp. Nhưng cảnh giác như thế nào thì Hùng không hình dung ra được. Lắm lúc anh thấy hoang mang. Nhỡ ra. Phải, nhỡ ra. Và trong hốc Hùng được phát ra, rồi bị xóa đi, bao nhiêu cách phải làm để tự vệ mà cuộc sống và nhất là những cuốn sách trinh thám đã cung cấp cho anh. Đến chiều thì Ngọc Ánh sang về vội vàng. Chú Tấn điện thoại cho biết em cần bán món gì đấy để lấy tiền đóng cổ phần ở công ty chú ấy à? Chị chờ em một chút nhé. Hùng đóng cửa cài then kỹ, đưa Ngọc Ánh nơi chỗ kín đáo, rồi đi cậy chỗ giấu gói ni lông dễ lấy nhất để xuống bàn trước mặt Ngọc Ánh. Chị đánh giá xem hai viên này. Ngọc Ánh mở ra, một viên bằng hạt lạc, một viên to hơn hạt ngô và cần lấy viên to. Chị có cần kiểm tra bằng máy không? Hùng kỳ thầm. Ngọc Ánh mỉm cười lắc đầu, đưa viên đá lên ngang mắt soi qua ánh sáng cửa sổ. Viên này hỏng, dạn nhiều quá. Rồi bỏ xuống nhặt viên thứ hai đưa lên soi. Một màu hồng nhạt dịu dàng tuyệt đẹp óng ánh, gương mặt Ngọc Ánh thêm vẻ kiều diễm. À, chị kêu lên một tiếng rồi khe khẽ run rẩy. À chà. Rồi hạ xuống để viên đá nhỏ hơn bằng hạt lạc giữa lòng bàn tay. Ở viên của chị không có viên nào sánh nổi. Đúng 42 carat. Sao? Hùng hồi hộp hỏi như thở. Viên này vào loại tuyệt hảo. Ngọc Ánh nói, đôi mắt như cắm vào viên đá nhỏ óng ánh. Chị có thể cắt nghĩa rõ hơn. Hùng hồi hộp nói. Ngọc Ánh xua xua tay như bảo để yên cho chị chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Một lúc sau mới nói nho nhỏ, hoàn toàn trong suốt và đồng nhất. Loại màu máu chim bồ câu này là loại quý nhất. Khách quốc tế chuộng lắm. Chị giá bao nhiêu? Chính xác thì chưa rõ, giá cả lên xuống bất thường, lại còn gặp khách hay không nữa. Dùng sai khá lớn, nhưng viên này thì có giá lắm rồi. Chị có thể xác định được như thế thôi à? Xác định được chứ. Em tưởng là phải dùng đến phương tiện kỹ thuật hiện đại. Những thợ làm ngọc cổ đại bằng kinh nghiệm và tài nghệ của mình đã đạt đến trình độ nào mà đến nay vẫn làm các nhà kim hoàn giỏi nhất phải kinh ngạc. Ngọc Ánh nói, mân mê viên đá trong những ngón tay đẹp. Trông nó đơn giản và xù xì thế này, nhưng khi đã mài rũa rồi thì tuyệt trần. Các ông hoàng bà chúa mê chơi ngọc, không phải không có lý. Ngọc đẹp một phần lớn còn là nghệ thuật mài rũa nữa đấy chứ. Ôi chao, dân Đào Đái đã phí phạm mất bao nhiêu, cứ mua bán ào ào. Chị tưởng em cũng biết nhiều. Có biết, nhưng mà biết chung chung. Ở chỗ em hồi ấy có nhiều tay ma lắm, giá cả xanh sỏi, nhưng mà chúng em không biết gì đâu. Vì vậy coi như chỉ bán được một phần nhỏ, bọn thợ chạy, bọn chuyên nghệ ăn hết. Hoài của. Ngọc Ánh chép miệng và thở dài. Bao nhiêu tài sản quý giá rơi vào tay bọn bất lương. Ở chỗ em nghe nói có đứa bán viên ruby hơn 1 tỷ, còn dăm 300 triệu là chuyện bình thường. Chà, tiếc thật. Dễ thường chưa bao giờ em trông thấy một viên ngọc thành khí, chưa? Rồi khi xem, em sẽ hiểu câu, ví đẹp như ngọc là không hoa. Ngọc Ánh dựa tay vào má, chớp mắt, cặp mắt đen nhánh. Xung quanh chuyện ngọc có hàng ngàn huyền thoại lý thú, đó là chưa kể ở góc độ tâm linh. Có ngọc trong nhà, mang ngọc cho người, coi như mang bùa hộ mệnh nữa kia đấy. Nếu không cấp thiết lắm, thì em chưa nên bán viên ngọc này đi. Nhưng em đang cần tiền đóng cổ phần chỗ chú Tân. Chị sẽ đảm ứng cho cậu, nhưng đừng bán đi. Không bao giờ lại có thể có được một viên như thế này nữa đâu. Dù cho sau này em có giàu nhất nước, chính người nghèo mới là kẻ mất đau. Còn kẻ lắm tiền thì không phải ai cũng có được. Lại còn nhờ ở cái lộc trời cho nữa. Thật là phí phạm. Cái dân Đào Đãi vừa rồi bỏ mất những thứ không bao giờ có để ôm lấy một đồng tiền chỉ đáng một phần nhỏ giá trị của nó thôi. Đột nhiên Hùng dậm chân xuống đất. Thế thì vừa qua ai mất không biết bao nhiêu mà kể. Một viên con như hạt ngô, xù xì xám ngoét như đá răm, mà những 200 triệu thì bán vội. Và chúng nó đều như thế. Thậm chí nghe hồi mới có chuyện Đào Đãi có viên bằng hạt lạc mà chỉ bán trên 1 triệu đã mừng đến sừng mắt lên rồi. Chà ôi, tiếc, tiếc quá. Chị có thể mài cho em viên ngọc thành khí được không? Hùng háo hức. Không không. Ngọc Ánh lắc đầu nhẹ nhàng nói. Để thế này mới đắt giá này. Ấy là nói về phương diện mua bán thuần túy. Bọn thương gia cỡ bự thích mua ngọc ở dạng nguyên sơ thế này. Còn các bà mệnh phụ thì lại mê ngọc chút rồi. Kỳ tình là mất giá đi rất nhiều. Theo ý chị thì ta chỉ nên xử lý viên ruby này như thế nào? Hùng dè dặt. Cứ giữ lấy. Ngày mai chị đưa cậu lên viện vào phòng kiểm tra. Ở đấy không thiếu các phương tiện hiện đại xác định chất lượng. Thể khối trọng lượng với độ chính xác gần như là tuyệt đối. Cậu sẽ hiểu, phải bán đi, tiếc tiếc chừng nào. Còn tiền thì cậu cần bao nhiêu? Chú Tân bảo phải gấp 10 lần số tiền mặt em hiện có. Nghĩa là bao nhiêu? Hiện em có 20.000 đô. 20.000? Ngọc Ánh thì thầm và suy nghĩ. Thế thì cũng nhiều đấy. Nhưng chú Tân vốn là hay phóng đại chung chung. Chứ 5 lần chừng ấy đóng cổ phần là đẹp quá rồi. Cứ bảo rằng chỉ 100.000 thôi, chắc chú ấy đã sửng sốt lên rồi cơ đấy. Nếu tính bằng tiền Việt Nam thì quá bằng tiếng sét ngang tai. Tóm lại theo ý chị nên để viên ruby này lại làm của gia bảo chung cho gia đình ta. Còn tiền thì chị có thể chạy tạm cho cậu. Sau này em đi làm ra, cậu hoàn lại. Nhưng cậu xem thật kỹ cách làm ăn của chú Tấn. Chứ ông tướng ca chủ ấy có thể ném cả công ty lẫn ngọc đá và tiếng cười câu hát đấy. Nhưng em thấy chú ấy làm ăn thông suốt táo bạo và có hiệu quả lắm. Cũng có thể lắm. Ngọc Ánh gói 2 viên đá vào mảnh ni lông đưa cho Hùng và đứng lên. Ý của chị là như thế, còn muốn xem thế nào là chất lượng của ngọc, kể cả giá cả thị trường, thì em lên viện sẽ rõ. Hỏi thật nhé, em còn có viên nào nữa không? Suýt nữa thì Hùng bột miệng, còn những mấy viên nữa, chị xem hộ, nhưng kịp dừng lại, lắc đầu, có vẻ buồn. Ôi, chị có chừng ấy, một viên này cũng đã là hiếm rồi, cứ giữ lấy. Ngọc Ánh định bước ra thì Hùng chợt nhớ điều cần hỏi. Còn chuyện anh Khôi ấy mà. Rồi, rồi, Ngọc Ánh cười ngặt nghẽo, chị hiểu rồi, hôm sau sẽ nói. Chị đang vội sang chỗ thằng Nhím đây. Ngọc Ánh đi rồi, Hùng đem cái gói ni lông nhỏ xíu ấy nhét vào lỗ cũ trong bức tường, dùng mấy cái ghế che lại, lấy một điếu thuốc lá, châm hút, nằm lăn xuống giường. Chà ôi, mấy năm qua người ta vứt đi một cách hồn nhiên hàng trăm tỷ đồng và bọn ma quỷ từ đâu đến cuỗm rồi bay biến mất. Chính nhóm của anh cũng bán đổ bán tháo không ít. Biết đâu trong đó có viên còn đắt giá hơn nhiều. Thì chính cách đây nửa tiếng anh vẫn còn mơ mơ hồ hồ, có giá hay không có giá đấy thôi. Bây giờ trong ấy có lẽ đã đào sới tanh bành lên cả rồi, là các cơ quan nhà nước đã nhào đến, thế là xong. Chà, phi khố tráp Nguyễn Thị Ngọc Liên, tội nghiệp cô, nếu cô hành của cô, mình sẽ thắp cho cô một nén hương, nhất định một ngày không xa, mình sẽ thực hiện lời trăng trối của cô ấy. Tội nghiệp, có cô ấy, mình mới có ngày nay, trong 2 cái gói kia nữa, biết đâu, may quá. Chị Ngọc Ánh... Tiếng chuông gọi cửa cắt đứt dòng suy nghĩ đầy phấn khích của Hùng. Ông bảo chân về vẻ mặt vui tươi. Ba! Hùng chào. Sếp của ba con gửi đi rồi. Tốt! Ông bảo chân mắc mũ lên vách. Các anh ở nhà xuất bản có nói gì không? Không ạ. Hùng đi pha trà. À, sáng nay có bác Minh ở nhà xuất bản P đến. Ba có biết bác Minh. Ông Bảo Trân nói đưa chén trà lên miệng nhưng lại bỏ xuống. Ba gây đến chắc là muốn làm cuốn sách ấy của ba. Vâng ạ. Thế thì tốt. Mọi chế độ ba gây lo hết. Ba cũng đã làm việc với bác Minh. Hồi bác ấy còn phụ trách nhà xuất bản. Đó là một người phúc hậu. Có thể tin cậy được. Còn cuốn từ điển tiếng Nghệ nữa. Ba uống nước đi. Hình như ba vừa có cuộc họp gì thú vị lắm. Thú vị. Ông Bảo Trân cười. Thật là thú vị. Người phụ trách về dịch thuật mà không hiểu chút gì về dịch cả. Thậm chí một ngoại ngữ cũng không. Thành ra cãi nhau như vạn mồ bò. Mấy bản dịch đưa ra để xét giải thưởng thì dịch sai hết. Mấy cuốn sách viết về các thi hào thế giới thì toàn ý kiến chủ quan, sai hết sự thực. Hóa ra, anh trột thì trộ anh mù. Thế bà có ý kiến gì không? Bà đã rút được kinh nghiệm rồi. Im lặng và nghe. Rồi ông cười nhấp một ngụm trà tự khen mình. Âu là im lặng cũng là một ý kiến. Tranh cãi và phát biểu làm gì, chỉ tổ gây kết oán. Tốt nhất là về nhà, đóng cửa lại mà làm việc. Nếu không thì đi chơi với thằng Nhím, bổ ích hơn. Ông dừng lại, suy nghĩ một lúc, xoa xoa tay vào má và nói tiếp. Lại còn đại biểu của các nhà xuất bản nữa, họ công khai thú nhận một cách hồn nhiên rằng đội ngũ biên tập hoàn toàn mít đặc về cổ văn, nhất là văn ngôn Trung Hoa, còn anh Pháp Đức thì lõm bõm. Vơ được cuốn sách nào, hoàn toàn tin cậy vào dịch giả, mà dịch giả cũng không mấy người tin tưởng. Hóa ra khi sách in ra đều đại khái cả. Con xem, mấy ai hiểu nổi ly tao, tả chuyện, mấy ai dịch đạt Shakespeare. Còn những vị cực giỏi, uyên thâm, thấu đáo, nâng giấc từng từ, từng ý, quý trọng từng chữ như đãi vàng, thật hiếm. Học cho được một ngoại ngữ đâu có dễ dàng gì, nhất là để dịch những tác phẩm văn học lớn, những sách triết học. 5 năm, 10 năm, 20 năm, chắc gì đã dịch nổi. Những túc nho thì bị quy cho là mọt sách, tầm chương trích cú, bị đẩy vào dĩ vãng rồi. Rốt cuộc chỉ còn lại những anh trai trai, thì vào hạng điếc không sợ súng, dịch bừa lấy tiền, và không ai đủ sức đủ công ngồi mà vạch lá tìm sâu nữa. Để làm gì? Ai coi ra gì? Không khéo chỉ gây ra lắm kẻ thù, thế là xong chuyện. Chào ôi, phí phả mất bao nhiêu đầu óc. Hùng bật cười về sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chỉ mấy phút trước đây, chị Ngọc Ánh còn tiếc rằng bao nhiêu ngọc ruby làm cho nhà Kim Hoàn loại cỡ thế giới phải kinh hoàng mà bán rẻ như cho. Cả một vùng đầy ngọc quý mà không khai thác được một xu, mạnh ai đấy cướp, tan hoang tanh bành hết. Thật giống với chuyện sách vở kiến thức của ông bố đang nói. Hay thật. Thôi thì à, mạnh ai nấy chạy tôi con ạ. Ông Bảo Trân nói như tự nói với mình. Tốt nhất là trở về với bản thể mặc nhi thôi chi. Im lặng mà sấm sét vậy. Làm được cái gì nghiêm túc cho mình thì làm. Có giá trị thì cuộc đời chấp nhận. Nói xong, ông đi vào buồng sách, ngồi xuống bàn, cầm lấy bàn thảo. Mình này. Ông nói với bà vào sau buổi cơm chiều. Bàn thảo cuốn từ điển tiếng Nghệ mình thấy thế nào? Theo em thì còn phải xem lại. Ví dụ chữ chém, tiếng phổ thông là lém. Chém chính, tiếng phổ thông là lém lỉnh. Chém lèm lẹm là tiếng nói hàng ngày khi người ta muốn phê phán ai đó, nói huyên thuyên, nói liên náu không nể ai cả, bất chấp phải trái gì hết. Nói chém lèm lẹm hoặc chữ trẹm, tức là chỗ nứt vỡ thành hang hốc, thành những cái vực sâu, hẹp, nguy hiểm. Suy rộng ra còn có nghĩa là chỗ sơ hở của đối phương có thể đánh hoặc cài bẫy, lừa trẹm chẳng hạn. Theo em thì còn phải gia công thêm nữa. Nếu cần mình phải về thăm quê một chuyến, đi sâu vào dân mà sưu tầm, bao nhiêu từ rất hay đang mất dần đi nữa. Cuốn từ điển mà làm công phu thì hay lắm. Đúng thế, ông Bảo Trân tư lự. Đúng là chưa nên vội. Anh có ý nghĩ thế này. Mình từ quê hương nghèo khổ, gió Lào ra đi, viết ngũ khá nhiều, nhưng thực sự cống hiến chút gì cho nơi ấy thì tùy chung là chưa. Anh muốn nếu nhà xuất bản trong ấy cũng nghĩ như mình, thì để cho họ in cũng là một việc làm tốt, ta cũng già cả rồi. Lắm lúc em cũng nghĩ như vậy. Bà Bảo Trân nói nhỏ, giọng ngồi ngồi, không hiểu ý nhà xuất bản trong ấy thế nào. Anh chắc là họ hoan nghênh thôi. Ông Bảo Trân nói, không mấy tin tưởng. Kinh nghiệm cho ông những bài học cũng khá sâu sắc sinh động rồi. Để anh viết thư hỏi, nếu họ hoan nghênh thì tốt. Nếu không ta xuất bản ở ngoài này, chẳng qua là mình tỏ một tấm tình chân thành với quê hương, còn họ nghĩ như thế nào, quyền họ. Vấn đề là chất lượng công trình. Mình giúp tôi nhé. Trong buổi họp hôm nay, có nhà xuất bản hỏi tôi có dịch phẩm nào không? Có lẽ tôi phải dịch gấp cây Phùng Mộng Long đây. bảo thằng Hùng sang mời ông Trác đến, tôi dịch thẳng ngay để bác ấy đánh máy luôn, mấy hôm nay hết việc, bác ấy còn nghỉ. Hùng ơi, bà bảo Trân gọi và đứng dậy đi ra phòng ngoài, con sang mời bác Trác, ngày mai sang giúp bà nhé. Hùng đang nằm dài đọc sách vùng ngay dậy đi xuống gác, một bóng người đứng dưới chân cầu thang. Ai đây? Hùng hỏi và kêu lên. Bội Hoàn sao lại đứng đây? Đến gác đi. Em còn chờ Hoài, Bội Hoàn đáp. Hôm nay chúng em làm thêm vi tính về muộn. Hoài đang ghé mở hiệu mua gì đấy. Bội Hoàn lên gác đi, Hùng nói. Anh phải sang nhà ông Trác đây, xe máy gửi rồi hả? Vừa lúc ấy có tiếng guốc lạch cạch, Hoài từ đằng xa đi lại, giọng mừng rỡ. Kìa anh Hùng, anh đi đâu? Tao sang bác Trác, bảo mai sang làm việc giúp ba. Cuốn sách của ba, thế là có thể ra đời rồi. Thôi lên đi. Hoài cầm lấy tay Hùng thì thầm. Anh đi cùng với Bội Hoàn nhé. Rồi nói với cô gái điều gì đấy xong bước nhanh lên cầu thang để hai người ở lại với nhau. Tối hôm qua em đến nhưng mà cả nhà đã ngủ cả rồi, Bội Hoàn nói. Thế là em trở về. Hùng hỏi và đi vào một lối nhỏ dưới bóng cây um tùm. Không, em còn đứng một lúc lâu nữa. Bội Hoàn không giấu giếm. Sao em không lên bấm chuông? Ôi, bấm chuông. Anh chẳng nhảy ra mà đuổi em đi ư? Bội Hoàn nũng nịu. Cô này chân chất lắm. Một tiếng nói trong lòng bảo với Hùng như thế. Cháu ơi, đuổi em ra khỏi nhà vào lúc đêm khuya, em lại vừa mới đi xa về. Hùng nói, ba mẹ và anh nhận được quà của Bội Hoàn rồi. Anh nên dùng cặp kính đổi màu ấy, có lẽ hợp với khuôn mặt của anh đấy. Anh có bao giờ dùng kính đâu, nhưng cũng thử xem. Sáng thứ hai, anh sẽ đi làm việc ở hai nơi, chỗ bệnh viện và chỗ công ty. Chuyến đi của Bội Hoàn có thu hoạch được gì không? Chẳng có gì về hàng hóa, ở ta rẻ hơn nhiều. Em báo cáo về lý thuyết, dùng laser vào y học. Dùng laser vào y học à? Hùng kêu lên vui vẻ, thế thì hay quá rồi. Hai người đi đến lối rẽ vào dãy nhà bác Trác và đã nghe xa xa thấy tiếng gõ máy chữ lách cách. Hùng nói, em chờ anh một lát, anh dặn ông già này một câu thôi nhé. Chỉ mấy phút sau, Hùng trở lại, ta về đi. Em chưa muốn về vội. Bội Hoàn nũng nịu, đêm đẹp lắm và hãy còn sớm mà anh. Đúng là đêm đẹp thật. Hùng như chợt nhận ra điều đó và nghĩ thầm, về nhà cũng chỉ ngồi nói những chuyện linh tinh. Và thong thả bước vào một lối nhỏ đầy bóng tối êm mà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Những Kẻ Lắm Tiền. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.